Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1251, chương 1251, Phong chi thương. Oanh, kèm theo vô thương chém bổ xuống, một cơn lốc đột nhiên hình thành, đồng thời hung hăng hướng phía Gosinki thân thể sao động đi. Phong chi thương, vô thương trong lòng hơi động, đồng thời đại lực phóng thích. Phải biết rằng, phong chi thương nhưng là vô thương ở chiến quốc thời đại lĩnh ngộ được người thứ nhất giết chiêu. Không chỉ có như vậy, còn là thông qua tự thân lĩnh ngộ lực lượng, cũng không phải là dựa vào trong đầu chân lý chi môn. Đây đối với vô thương mà nói, là một khởi đầu mới cùng đột phá. Phốc phốc, phong chi thương trong nháy mắt cũng đã đánh trúng Gosinki thân thể. Lập tức liền nghe được hắn truyền đến một tiếng kêu rên cùng giống giận. Thân thể ở vô số sức gió phía dưới đã chịu đủ tập kích. Mặc dù hắn lực lượng khôi phục rất mạnh, thế nhưng ở phong chi thương vô tận yêu khí cắt kim loại phía dưới, còn là căn bản vô lực ngăn cản. Rốt cuộc, ở ngay lập tức chống lại trong lúc đó, Gosinki liền phát ra thê lương kêu rên. Thân thể lớn như vậy trực tiếp bị cắt kim loại thành vô số mảnh nhỏ. Phải biết rằng phong chi thương ở trong nguyên bản kịch tình uy lực vốn là thập phần cường đại. Hơn nữa bây giờ vô thương càng là dung hợp thiên sinh nha. Lại lấy hắn thực lực cường đại như vậy vung chém đi ra. Một kích này uy lực, tự nhiên không thể khinh thường. Kèm theo Gosinki thân thể bị cắt kim loại thành vô số cục thịt. Ở vô thương trước mặt vậy đột nhiên xuất hiện một đạo dài ngàn mét vết chém. Thấy như vậy một màn thời điểm đứng ở huyết hồng cực nhạc điểu ở trên Kagome cùng Miroku không khỏi. Đều sợ ngây người, đây chính là vô thương lực lượng sao? Thật là, quá mạnh mẽ, Gosinki, cư nhiên ở như thế trong thời gian ngắn ngủi liền đã chết. Hoặc có lẽ là, lấy lực lượng của nó, cùng vô thương đều còn không phải ở cùng một cấp bậc. Suy suy không chỉ có như vậy, thiết toái nha đang giải phóng phong chi thương sau đó. Trước kia bị Gosinki mà phệ cắn ra một đạo vết tích cũng một chút khôi phục. Trong này tự nhiên cũng là bởi vì thiên sinh nha lực lượng khôi phục. Nhìn thiết toái nha khôi phục như lúc ban đầu sau đó. Vô thương liền thu hồi thiết toái nha. Cả người càng là cảm thấy tâm tình thật tốt. Phong chi thương. Nghĩ vậy vô thương khóe miệng liền xẹt qua vẻ tươi cười. Hắn mới đi mấy bước. Lập tức lại thấy được một viên Gosinki răng nanh đang dính tiên huyết cùng cục thịt hoành ở một bên. Mặc dù là ở như vậy tình huống bên dưới, Gosinki răng nanh cư nhiên cũng không có vỡ vụn, có thể tưởng tượng được trong đó trình độ cứng cáp. Đây chính là chế tạo đấu quỷ thần tài liệu sao? Nhìn Gosinki răng nanh, vô thương không chút do dự nào, trực tiếp liền đem nó thu vào, để vào tiểu thế giới bên trong. Bất kể nói thế nào cái này cũng coi là chế tạo danh đao tài liệu tốt. Hơn nữa thiết toái nha hiện tại đã giải ngoại trừ kết giới. Thôn phệ chi lực chính là phóng thích thời điểm. Ở như vậy tình huống bên dưới. Nếu như nói có thể chế tạo ra đấu quỷ thần dùng lại bên ngoài dung nhập vào thiết toái nha bên. Trong đi, dường như cũng là lựa chọn tốt. Cất xong Gosinki răng nanh sau đó. Vô thương liền không có chút nào do dự. Trực tiếp bay lên trời. Về tới huyết hồng cực nhạc điểu trên người. Uầy, vô thương thiếu gia vừa rồi thực sự là quá đẹp rồi. Chó săn Shippo nhất thời liền bính bính khiêu khiêu đến rồi vô thương trên vai. Đồng thời hướng hắn dựng lên ngón tay cái. Nghe nói như thế vô thương không khỏi nở nụ cười. Shippo ngươi chừng nào thì cũng học được nghèo như vậy miệng. Shippo cái này cũng không phải ba hoa. Vô thương đại ca lực lượng thật là rất mạnh đâu. Kagome vừa cười vừa nói. Được rồi, chúng ta tiếp tục chạy đi a. Đừng quên đối với chúng ta mà nói. Mảnh nhỏ ngọc tứ hồn mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Vô thương cười cười, không nói thêm gì. Đi. Kagome lần thứ hai nở nụ cười. Vô thương cuối cùng nhìn thoáng qua mình và Gosinki vừa rồi chiến đấu địa phương. Khóe miệng không khỏi xẹt qua vẻ tươi cười. Vừa rồi mình làm rơi Gosinki thời điểm. Nara khẳng định cũng biết chớ. Cũng không biết hắn bây giờ là cái tâm tình. Thật là tò mò a. Nara đích thật là đã biết. Gosinki làm vì phân thân của hắn. Mọi cử động toàn bộ ở Nara trong khống chế. Vô thương. Nara gương mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt không gì sánh được. Trong lòng càng không cách nào trầm quyết định. Người rốt cuộc là cái nhân loại thế nào a? Nói xong lời cuối cùng, Nara còn không ngừng thở dài một cái. Có chút cô đơn. Kagura cùng thần không cũng đứng ở Nara phía sau không dám nói lời nào. Đối với Gosinki lực lượng, Kagura là thập phân rõ ràng. Nhưng vẫn là không cách nào từ cái kia là vô thương nhân loại trong tay lấy lòng sao. Hắn mạnh như thế nào lực lượng. Người nào cũng không biết. Kagura hít sâu một hơi. Trong con ngươi nhất thời lại chớp động vẻ nghi hoặc. Hồi tưởng lại đêm hôm ấy ở Bắc Sơn yêu lang nhất tộc chiến đấu. Ngày đó hắn rõ ràng có thể giết ta. Tại sao muốn buông tha ta? Kagura không hiểu. Nara nắm chặt nắm tay. Cái này phút chốc nội tâm của hắn hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng không thể làm gì. Sự tình sẽ không như thế kết thúc. Nara thanh âm ở u tĩnh hắc ám trong sơn động quanh quần. Bên này, ở vô thương cùng Gosinki chiến đấu qua địa phương. Vô thương mang theo mọi người cưỡi tiểu hồng rời đi đã có nửa ngày. Mà lúc này đây tốt mấy bóng người đang chậm rãi hướng phía đi tới bên này. Đi ở phía trước chính là Sesomaru. Sesomaru mặc kệ lúc nào thoạt nhìn luôn là một bộ biểu tình lạnh nhạt. Không có chút nào cảm tình ba động. Bất quá cũng chính là phần này thờ ơ. Càng khiến người cảm thấy hắn cực kỳ anh tuấn. Bất quá ở Sesomaru phía sau ngoại trừ Jacken ở ngoài. Còn nhiều hơn một đạo thân ảnh. Đang là nhân loại tiểu cô nương Jin. Lại nói tiếp Sesomaru cùng Jin trong lúc đó cũng đích xác là có duyên phận. Ở trước đây bị vô thương đánh bại sau đó. Sesomaru liền rời đi bên kia. Mà ở trên đường thời điểm vừa vặn gặp đang bị dã thú công kích Jin. Sesomaru lúc ấy cũng không biết mình nghĩ như thế nào. Ngược lại cuối cùng vẫn giết dã thú. Đồng thời cứu Jin. Từ đó về sau. Mặc kệ Sesomaru đi chỗ nào. Đều sẽ mang Jin. Lúc này Sesomaru chạy tới bên này. Đồng thời dừng bước. Muốn mặc dù biết nói quá khứ nửa ngày. Thế nhưng trong không khí mùi máu tươi vẫn là không có hoàn toàn tản ra. Không chỉ có như vậy. Phong chi thương sở xẹt qua cây em vết đao như cũ đập vào mắt kinh tâm hướng lấy phía trước kéo dài đi. Thiên, thật là cường đại yêu lực a. Jacken lúc này đã xông tới. Khi nhìn đến trước mặt cây em vết đao lúc nhất thời lấy làm kinh hãi. Có thể một đao vung chém ra như vậy khí thế yêu quái. Thực lực khẳng định rất khủng bố a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.